Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 157, em đang chờ gì, chờ chết sao? Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh đứng sững tại chỗ, tại sao đột nhiên lại lãng mạn thế này, cảnh tượng này chẳng phải giống như một buổi cầu hôn sao? Chẳng lẽ đây là chuẩn bị cho Lý Đình, cô đã đi nhầm vào, không muốn suy nghĩ nhiều, Lê Ảnh lễ phép gật đầu. Xin lỗi, chắc là chuẩn bị cho Đình Đình phải không? Tôi sẽ đóng cửa lại để các bạn có thể làm lại từ đầu. Lê Ảnh, anh gọi tên cô, mỉm cười với cô, nhìn cô bằng ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ, như chứa đựng cả thế giới của anh. Lê Ảnh chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, chỉ với hai từ gọi tên cô bỗng nhiên cứng đờ lại. Có chuyện gì sao? Kha Thừa Ấn thẳng thắn và trực tiếp, là anh chuẩn bị cho em. Lê Ảnh ngạc nhiên, anh có nhầm lẫn gì không? Hôm nay không phải sinh nhật của tôi. Thật không hiểu sao đầu óc cô lại quay mòng mòng tìm lý do lạ lùng như vậy. Rõ ràng người đứng đây không phải là Mạnh Tu Viễn, cũng chẳng chuẩn bị bánh sinh nhật, vậy mà cô cứ suy nghĩ lan man. Cuối cùng, Kha Thừa Ấn quyết định nói thẳng. Anh thích em, khi anh đã đủ trưởng thành và có đủ tiền để bảo vệ em bên cạnh, anh muốn ở bên em. Anh dùng ánh mắt chân thành nhìn sâu vào đôi mắt của cô, nhưng cô thì liên tục né tránh. Lời tỏ tình này quá bất ngờ, cô có thể cảm thấy bối rối. Kha Thừa Ấn vẫn giữ nụ cười. Anh đã muốn nói điều này từ ngày em tốt nghiệp, nhưng anh có nguyên tắc của mình. Khi chưa đủ khả năng để chăm sóc em tốt, anh sẽ không làm phiền em. Lê Ảnh khẽ đếm đầu ngón tay, muốn nói rằng họ mới chỉ quen biết chưa đầy một năm, chỉ gặp nhau vài lần, rồi nhận ra số lần gặp mặt không đủ đếm trên 10 đầu ngón tay. Cô nhìn Kha Thừa Ấn. Trong khoảng thời gian một mùa hè nóng bức đã trôi qua, giờ anh đã mặc vest, bỏ lại những chiếc áo hoodie rộng rãi màu xám, không còn là chàng trai trẻ đổ mồ hôi trên sân bóng rổ, mà giờ đây đang cầm một bó hoa hồng đỏ tiến về phía cô. Cô không tự chủ được lùi lại một bước, Kha Thừa Ấn ngay lập tức dừng bước, sợ sẽ làm cô sợ. Căn hộ nhỏ của cô được trang trí đầy sao, hoa hồng cardora trải khắp sàn, trên tường có một màn hình chiếu tranh sơn dầu. Là bức tranh nổi tiếng nhất của trường phái ấn tượng Bắc Âu. Như thấy thần linh, với nhà thờ và các tín đồ đang quỳ gối cầu nguyện. Còn có một chiếc hộp quà đầy búp bê vải. Phải thừa nhận rằng, tất cả đều rất chu đáo, đều là những thứ cô yêu thích, lãng mạn, nhưng lòng cô không có chút xao động nào, không có hứng thú. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Có phải anh đã hiểu lầm gì không? Tôi hoàn toàn không có ý đó, chỉ là... Tôi làm bạn với anh không phải vì muốn tiến xa hơn, chúng ta đều từ cùng một thành phố đến đây, chỉ cảm thấy có duyên. Lời cô nói lắp bắp, ánh mắt nhìn hoa hồng như nhìn vào đống cải ngoài chợ, Kha Thừa Ấn cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Có lẽ anh đã hơi đột ngột, nhưng anh không thể đứng nhìn em một mình cô độc ở thành phố này cố gắng vì giấc mơ của mình. Lê Ảnh nhìn căn phòng đầy hoa hồng, thở dài nhẹ nhõm. Nếu tôi có điều gì khiến anh hiểu lầm, anh đừng xem là thật, tôi cũng coi bạn bè là bạn thôi. Trong lời nói của cô đều ngầm ám chỉ rằng cô chỉ xem anh là bạn. Kha Thừa Ấn cảm thấy như có một thứ gì đó đâm vào tim, khiến anh cảm thấy nặng nề. Em có biết tại sao anh chọn nơi này không? Anh hỏi, cô lắc đầu, anh tiếp tục, anh đã nghĩ đến nhiều nơi, khách sạn, du thuyền, nhà hàng, vườn hoa. Nhưng nghĩ lại, em dễ ngại ngùng, sợ rằng em sẽ khóc nếu gặp ở nơi công cộng. Nên anh đã chọn hoa ra đìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó vào đêm khuya, anh tự mình đến đây thăm em, thấy em ngồi đây vẽ tranh, rất yên tĩnh, đó là đêm hạnh phúc nhất trong đời anh. Lê Ảnh thà rằng Kha Thừa Ấn ra ngoài uống rượu quá chén, đầu óc không tỉnh táo, nhưng nhìn anh thì lại không phải là người uống rượu hút thuốc. Kha Thừa Ấn, sau này tôi sẽ làm sao gặp lại các bạn đây? Kha Thừa Ấn giọng nói đã trở nên khàn khàn. Có phải em đã có người mình thích, nhưng anh ấy không tốt với em đúng không? Em chưa bao giờ nhắc đến anh ta trước mặt chúng tôi. Trên trang cá nhân của em cũng không có bất kỳ điều gì liên quan đến anh ta. Lê Ảnh suy nghĩ, tôi thực sự có bạn trai rồi. Với sự hiểu biết của anh, Kha Thừa Ấn bổ sung. Nếu người đàn ông đó tốt, chắc chắn em sẽ giới thiệu anh ấy với chúng tôi. Em đang tìm cớ phải không? Làm sao tôi có thể giới thiệu đây? Lê Ảnh khó khăn mở lời. Đó là một mối quan hệ không lành mạnh. Một mối quan hệ nam nữ không lành mạnh là như thế nào? Không lành mạnh đến mức nào? Kha Thừa Ấn không tin. Em không phải là người như vậy. Lê Ảnh mím môi, nhưng tôi chính là như vậy, vì lợi ích, vì quyền lực. Kha Thừa Ấn nhìn thẳng vào cô, mỉm cười. Không sao cả, tôi cũng sẽ có, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi em, khi công ty được niêm yết, toàn bộ tiền sẽ là của em. Không phải tiền, Lê Ảnh lắc đầu, cố gắng từ chối anh bằng cách riêng của mình. Tiền không thể mang lại cho tôi điều tôi muốn, thực sự vì muốn từ chối, cô nói bất cứ điều gì có thể, Kha Thừa Ấn khẽ nhíu mày. Em muốn gì, tôi có thể cố gắng vì em, dù không có tôi, anh cũng sẽ cố gắng, cũng sẽ có ý chí tiến lên, đừng nói là vì tôi sẽ thấy gánh nặng. Lê Ảnh nghiêm túc nói, thực sự cô không thể là người đứng bên cạnh anh trên con đường thành công. Kha Thừa Ấn không hiểu, người đàn ông đó là ai? Em có yêu anh ta không? Lê Ảnh lắc đầu, thích thì thích, nhưng không dám yêu. Khi anh đã suy nghĩ kỹ, chuẩn bị đầy đủ, đứng trước mặt cô, anh vẫn nhận được câu trả lời mà anh đã từng nghi ngờ. Trong lòng Kha Thừa Ấn chưa bao giờ đau đớn như lúc này. Em có thể nói cho anh biết không? Anh ta có đối xử tốt với em không? Lê Ảnh lặng lẽ gật đầu. Rất tốt, Kha Thừa Ấn lại hỏi. Vậy nếu tôi tiếp tục theo đuổi em có gây phiền toái không? Lê Ảnh. Tôi không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi rung động, rất khó để buông bỏ. Giống như việc anh mở công ty, nói làm là làm, anh không do dự, không lùi bước. Ở độ tuổi này có lẽ quá nhiệt huyết và kiên định. Nhưng tôi thích người khác rồi. Thực sự, chàng trai 23 tuổi khi đối mặt với cô gái mình thích tràn đầy nhiệt huyết. Tôi không để ý, Lê Ảnh chỉ tay về phía bếp, như mời khách, cố gắng đổi chủ đề. Anh tự tìm chỗ ngồi đi, đứng mãi chắc cũng mệt rồi, trong tủ lạnh có nước ngọt đấy. Cô nhớ ra điều gì đó, nhưng chắc đã hết hạn rồi, để tôi đi kiểm tra trước. Lê Ảnh, anh gọi cô lại, cô dừng bước, dưới lầu, Hứa Cảnh Tây nhìn vào điện thoại, số gọi mãi không nghe máy, khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô dám không nghe điện thoại của anh. Cách chương.